Vô địch thiên hạ, chương 42, tiên thiên chiến sĩ. Góc truyện audio.com. Mạnh Hạ kia nhìn cổ họng phụ thân Mạnh Thần máu tươi tuôn ra ngã xuống trước mặt mình. Mồm há hốc miệng thét một tiếng chói tai nhất từ lúc được sinh ra tới giờ. Sắc mặt cực kỳ trắng bệch, chớp mắt đã ướt đũng quần, Hạo Thiên một nhát chém ra, đi qua thẳng cổ họng, xem ra cũng không cần đến nhát thứ hai. Sau đó thu hồi trường kích, trở lại trước mặt Hoàng Tiểu Long, thiếu chủ, thuộc hạ tới chậm, khiến thiếu chủ chấn kinh. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không phải là lỗi của ngươi. Hôm nay nếu không có ngươi tới, ta và Phí Hầu còn không biết sẽ như thế nào đây. Lúc này, những binh sĩ và tướng quân phủ nguyên soái mới chạy tới Mỹ vị đại tửu lâu. Thấy trên mặt đất là thi thể hai phụ tử công tước Mạnh Thần. Mạnh Hạ và một đám người thì không khỏi cả kinh. Nguyên soái, đây là, một vị chiếu tướng cẩn thận hỏi. Hạo Thiên lạnh lùng nói, bọn họ là ta giết, đưa thi thể bọn họ về xử lý. Mọi người thất kinh, đưa hắn kéo ra ngoài chém. Nguyên soái Hạo Thiên chỉ một người trong đó, người nọ đúng là vị đội trưởng binh sĩ sau khi nhận được kim bài Phí Hầu mà không đi vương cung bẩm báo. Nguyên soái, tha mạng, thuộc hạ sai rồi, nguyên soái, xin tha mạng, tay đội trưởng kia sợ hãi vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu kêu lên, nhưng một tên binh sĩ tiến lên lôi hắn ra, không bao lâu liền truyền đến một tiếng hét rất thảm. Thiếu chủ, hiện tại, người hãy theo ta đang hồi phủ nguyên soái. Hạo Thiên quay đầu cung kính hỏi Hoàng Tiểu Long. Thiếu chủ, phủ nguyên soái chúng tướng. Binh sĩ nghe xong đều khiếp sợ, khó mà tin được cùng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Các ngươi qua đây quỳ lại thiếu chủ. Hạo Thiên nói với các chúng tướng. Binh sĩ, bái kiến thiếu chủ. Chúng tướng, binh sĩ vừa nghe, liền nhanh tiến đến quỳ lại. Các ngươi đều đứng lên đi, nhìn chiếu tướng, binh sĩ quỳ rạp dưới đất, Hoàng Tiểu Long ít nhiều có chút không quen, nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu là Gia Gia Hoàng Kỳ Đức trước đây nhìn thấy, cũng muốn không người đón chào, cúi người không ngớt, đợi mọi người đứng lên. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói với nguyên soái Hạo Thiên, đi thôi, nghe được môn chủ đồng ý cùng bản thân về phủ nguyên soái. Nguyên soái Hạo Thiên trên mặt cực kỳ vui vẻ, cung kính nói, dạ, thiếu chủ, mời, vì vậy, Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu, Hạo Thiên cùng chúng tướng, binh sĩ một đường mênh mông cuồn cuộn quay về phủ nguyên soái. Mà đám người Hoàng Tiểu Long mới vừa vào phủ nguyên soái không lâu. Tin tức nguyên soái Hạo Thiên tại Mỹ vị đại tửu lâu đánh chết công tước Mạnh Thần. Mạnh Hạ và đông đảo cao thủ của phủ công tước dường như là một cơn lốc thổi khắp các ngõ ngách Vương Thành. Đồng thời, các đại gia tộc, quý tộc trong thành biết tin tức này. Sắc mặt đều biến đổi kinh thiên. Một công tước bị người tại Vương Thành giết chết. Đây là điều mà ở Lạc Thông Vương quốc từ trăm năm nay chưa từng có tiền lệ. Nghe nói là Mạnh Thần công tước sai người vây giết sư đệ của nguyên soái. Nguyên soái tức giận, xuất thủ giết chết toàn bộ đám người Mạnh Thần. Tay công tước Mạnh Thần này cũng thật là không may. Hết lần này tới lần khác chọc nguyên soái. Nhưng nguyên soái cũng quá bá đạo và coi thường vương pháp. Dám ngang nhiên giết một vị công tước ngay trong vương thành. Các gia tộc gia chủ, công tước, hầu tước, nam tước trong vương thành khiếp sợ bàn tán. Trong cung, Lạc Thông quốc vương nghe chúng thần bẩm báo. Trầm ngâm một hồi, phất tay một cái, việc này, ta biết, các ngươi lui xuống đi. Chúng đại thần ngẩn ra, không dám nói nữa, rời khỏi đại điện, bọn họ biết, hai cha con công tước Mạnh Thần kia chết là vô ích. Giờ vương thượng không nói gì, vậy tức là vương thượng không truy cứu việc này. Ban đêm, ánh trăng mông lung, Hoàng Tiểu Long đứng ở bên trong đại viện, chắp tay nhìn bầu trời đêm trăng tròn sáng. Nhớ lại chuyện hôm nay diễn ra ở tửu lâu, ngày hôm nay tửu lâu sinh chuyện, khiến hắn lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được thực lực mình bây giờ còn quá yếu. Mặc dù nói, hắn hiện tại mới 9 tuổi cũng đã đạt được ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Đã nghe rợn cả người, thế nhưng trước mặt một đám cường giả thất giai, bát giai, cửu giai trước mặt, ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong này của hắn xem ra chưa là gì. Còn có, nguyên soái Hạo Thiên từ trên trời giáng xuống. Chỉ một nhát, đã đánh chết hơn 10 cường giả bát giai, cửu giai, trọng thương 2 gã thập giai. Thực lực như vậy, tuyệt đối không dưới thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Tuyệt đối là trên thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Trên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, rốt cuộc là thực lực gì? Cho tới nay, Hoàng Tiểu Long cũng không hỏi Phí Hầu, mà lúc ở Hoàng Gia Trang, phụ mẫu cũng chưa nói cho hắn biết. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long gọi Phí Hầu tới. Môn chủ, người gọi ta có gì sai bảo? Phí Hầu qua đây cung kính hỏi. Ngồi đi, Hoàng Tiểu Long chỉ một cái ghế đá giữa sân. Đi tới, cùng Phí Hầu ngồi xuống. Hỏi nghi hoặc trong lòng. Trên thập giai hậu kỳ đỉnh phong là thực lực gì? Phí Hầu nghe Hoàng Tiểu Long hỏi. Hồi đáp, thưa môn chủ, sau khi đột phá thập giai hậu kỳ đỉnh phong, vũ hồn thế giới chúng ta xưng là tiên thiên chiến sĩ. Tiên thiên chiến sĩ, Hoàng Tiểu Long hỏi, vâng, môn chủ, Phí Hầu gật đầu nói. Lúc vũ hồn chúng ta thu nạp thiên địa linh khí chuyển hóa thành đấu khí kinh mạch trong cơ thể. Đấu khí có thể rèn luyện bản thể, chiến sĩ nhất giai tới tam giai có thể rèn luyện cơ thể. Từ tứ giai đến lục giai rèn luyện gân, thất giai tới thập giai còn lại là rèn luyện màng. Nhưng, từ nhất giai tới thập giai, đấu khí căn bản không cách nào cường hóa lục phủ ngũ tạng chúng ta. Chỉ khi chúng ta đột phá thất giai, sau khi đạt được tiên thiên, đấu khí mới có thể cường hóa lục phủ ngũ tạng chúng ta và toàn thân cốt cách. Cho nên, chỉ cần đột phá tiên thiên, như vậy chúng ta có thể thông qua đấu khí không ngừng cường hóa bản thể toàn thân. Sinh mệnh khí cơ sẽ không ngừng tăng cường. Nói như vậy, thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, tối đa cũng chỉ có thể sống 100 tuổi. Thế nhưng một khi đột phá tiên thiên, thọ mệnh liền tăng thật cao. Một cường giả tiên thiên đều có thể sống tới 200 tuổi. Tiên thiên đỉnh phong, có thể sống 300-400 tuổi. 300-400 tuổi, Hoàng Tiểu Long có chút giật mình. Phí Hầu gật đầu nói. Đúng vậy, 30 mấy năm trước, Hạo Thiên Sư Huynh cũng đã đột phá tiên thiên. Người đừng nhìn bên ngoài Hạo Thiên Sư Huynh bây giờ chỉ khoảng 70. Kỳ thực hắn đã quá 100 tuổi. Hoàng Tiểu Long vô cùng không ngờ tới nguyên soái Hạo Thiên đã hơn 100 tuổi. Lúc này, Phí Hầu nói, lúc đột phá chiến sĩ thất giai, đấu khí sẽ hình thành ở vị trí ngực một cái khí hải. Nếu như chúng ta đột phá tiên thiên, như vậy đấu khí sẽ sản sinh lột xác, hóa thành dịch thể hình thái. Cho nên tiên thiên đấu khí uy lực càng mạnh, thì sau khi tiên thiên cường giả vũ hồn sản sinh lột xác, có thể ngưng tụ thành thực thể, vũ hồn ngưng tụ thành thực thể. Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng lớn, nếu là vũ hồn có thể ngưng tụ thực thể, thì đến lúc đó vũ hồn chẳng phải là cũng có thể gọi ra hỗ trợ bản thân chiến đấu. Đúng vậy, môn chủ, Phí Hầu gật đầu nói, vũ hồn tiên thiên đẳng cấp càng cao, như vậy sau khi đạt được tiên thiên, thực thể ngưng tụ, thực lực lại càng mạnh, giống như Hạo Thiên Sư Huynh. Vũ hồn của hắn là cấp 10 đứng đầu vũ hồn, Hắc Minh Sư, giờ gọi ra, thực lực so với hắn không hề kém, không kém hơn, chính là tương đương với một gã cường giả tiên thiên, lúc này mới biết một cường giả tiên thiên và một hậu thiên cấp 10 chân chính khác nhau ở chỗ nào. Còn nữa, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến một vấn đề, đến lúc đó nếu bản thân đột phá tiên thiên, vũ hồn ngưng tụ thành thực thể. Mà bản thân vũ hồn là song long, rồng thì có thể bay. Đến lúc đó bản thân muốn bay không phải là có thể chân trái đạp hắc long, chân phải đạp lam long, ở trên không phi hành. Hơn nữa bản thân có song sinh siêu cấp vũ hồn. Đến lúc đó đột phá tiên thiên, vũ hồn thực lực sẽ nghịch thiên tới trình độ nào? Cách chương.